Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 383, ta muốn báo thù. 10 năm không muộn, khục, một tiếng gấp rút vang dội, tiếng ho khan vang lên. Quẹ phốc, khẽ chụp máu tươi trong nháy mắt từ cổ họng bên trong dâng lên. Trong nháy mắt phun ra đi, kịch liệt va chạm cảm giác trong nháy mắt từ toàn thân truyền đến. Doa cảm giác được mình tựa như là bị ném ra đống cát tầm thường hung hăng đập vào bức tường bên trên. Ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân thể vừa hung ác đập vào trên mặt đất. Khoảng cách va chạm cùng cảm giác rung động phảng phất trong nháy mắt muốn xé rách Doa toàn bộ thân. Thể, phảng phất thân thể của hắn đều tan rã. Trước mắt là đen kịt một màu. Bên tai thì là khoảng cách ù tai. Để Doa thấy không rõ lắm đồ vật cũng nghe không được thanh âm gì. Mình cả cái đầu đều nhanh muốn nổ tung đồng dạng. Sau đó lại là vô số khối vụn đồ vật điên cuồng đánh tới hướng thân thể của hắn. Lại là một trận đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Doa trong nháy mắt liền mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Doa đầu thật là quá đau. Phảng phất lập tức liền muốn nổ tung. Một suy nghĩ chuyện đầu liền đau. Một hồi lâu, Doa mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Ta ở nơi đó, ta không phải hẳn là tại phi vãng nước Pháp trên máy bay sao? Doa trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, Doa lúc này liền hẳn là xuất hiện tại từ nước Anh bay hướng nước Pháp phi cơ chuyến bên trên. Doa chính mang theo Cristiano Ronaldo lao tới nước Pháp đi tham gia năm nay cầu thủ xuất sắc nhất. Châu Âu lễ trao giải A. Cristiano Ronaldo toàn bộ mùa giải lấy được thưởng tỷ lệ hay là vô cùng lớn vô cùng. Doa vì ủng hộ Cristiano Ronaldo, tự nhiên là đi theo cùng đi. Đúng vậy à, mình rõ ràng là ở trên máy bay. Tại sao lại ở chỗ này? Tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, Doa lập tức gian nan nhìn mở mắt đánh giá tình huống. Chung quanh, một bên khó khăn đứng lên, vừa mới chống đỡ khởi thân thể. Doa cũng cảm giác được khoảng cách đau đớn, đồng thời cũng là cảm giác được thân thể có chút không nghe sai khiến. Hắn đây là thụ thương, hơn nữa còn là thụ tương đối nghiêm trọng tổn thương. Đột nhiên, Doa cảm thấy không đúng. Dạng này thương thế hắn quá quen thuộc, hắn giống như trải qua thương thế như vậy. Đột nhiên, Doa hai mắt siết chặt, hắn nghĩ tới. Cái này mùa giải mới bắt đầu hắn không phải liền là nhận qua dạng này tổn thương sao? Lúc ấy cũng là ở trên máy bay. Không qua thương thế của hắn thì là tới từ LLIA New cầu sinh A. Doa trong nháy mắt minh bạch. Mình ở nơi nào? Mình là về tới lắc lư cầu sinh ở trong. Doa ánh mắt rõ ràng rất nhiều. Hắn đánh giá tình huống chung quanh. Nơi này mặc dù nhưng đã thành tường đổ ngói vỡ. Nhưng là lờ mờ là có thể nhìn ra đây chính là cái kia xa xôi cảnh sát phân cục. Mà lại cảnh sát này ở riêng mặc dù là bị oanh tạc đến. Nhưng là chỉ là bị tạc rơi mất một cước. Cái này bom cũng không có trực tiếp rơi vào Doa đỉnh đầu. Doa là không có có nhận đến bom tổn thương. Chỉ là nhận lấy bom mang tới sóng xung kích. Đem mình toàn bộ thân thể cho ném ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên vách tường. Sau đó vừa hung ác đập vào trên mặt đất. Khó trách lúc trước Doa thương thế là như thế. Đặc biệt như bị cấp tốc lao vùn vụt mà qua ô tô đụng đồng dạng thương thế. Nguyên lai, hắn thật là bị đụng a. Đương nhiên, rất nhiều bị bắn nổ đá vụn cùng khối gỗ các loại rất nhiều đều là văng đến Doa trên thân. Đem chung thành cánh tay lồng ngực đều là nện đau. Chảy thương, Doa hiện tại phảng phất chính là một cái huyết nhân. Toàn thân đẫm máu, Doa thương thế này vẫn là thật nghiêm trọng, nhưng là Doa tố chất thân thể là cực kỳ tốt, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Nhưng là đây nhất định vì phía sau hắn hoang đảo cầu sinh mang đến vô cùng nhiều phiền. Phức cùng không thay đổi, Doa khó khăn di động thân thể của mình, ngồi dựa vào cục cảnh sát nơi hẻo lánh bên trong một cái tương đối an toàn vị trí. Bên tai tất cả đều là bên ngoài bom vù vù rơi xuống bén nhọn âm thanh cùng không ngừng oanh minh. Tiếng nổ, cái này oanh tạc thật là quá hung mãnh. Bên ngoài bây giờ sợ là sẽ phải muốn bị san thành bình địa a. Do hiện tại là không quản được nhiều như vậy. Hắn là nhìn xem trên người mình thương thế. Cái này còn cái này có một chút chưa xuất sư đã chết cảm giác a. Xem ra chính mình thật là đánh giá cao mình. Còn thật sự coi chính mình chính là thiên tuyển chi tử. Dễ dàng liền có thể lấy được đến cuối cùng. Đạt được thắng lợi đâu. Mình đây thật là 10 phần sai. Mình vận khí này thật là quá con mẹ nó cõng. Trực tiếp trở thành cái thứ nhất bị đánh nổ thằng xui xẻo. Đương nhiên, bây giờ không phải là phàn nàn cùng oán trách thời điểm. Doa nhìn một chút trên người mình thương thế. Hiện tại nhất định phải xử lý một chút. Bằng không đợi một lát không có gặp được cái gì địch nhân. Ngược lại nhẹ nhõm liền bị khí độc cho xử lý. Doa là lập tức từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra trước đó thu tập được một chút dược phẩm. Những thuốc này rõ ràng cùng thế giới hiện thực dược phẩm có chút không giống. Vô luận là từ đóng gói vẫn là từ danh tự bên trên. Đều là có sự bất đồng rất lớn. Doa nhìn một chút trong tay dược phẩm chủng loại kỳ thật không nhiều. Cứ như vậy mấy loại. Tỉ như thuốc giảm đau. Thuốc cầm máu cùng một loại gọi lại vạn năng đặc hiệu thuốc đồ vật. Doa thật không biết cái này vạn năng đặc hiệu thuốc là cái thứ gì. Nhưng là một nghe vào liền tốt như bức bộ dáng nha. Đương nhiên Doa là không có lo lắng nhiều. Trực tiếp liền lựa chọn dùng thuốc. Mặc kệ cái gì thuốc giảm đau. Thuốc cầm máu cùng vạn năng đặc hiệu thuốc đều dùng. Đương nhiên không có khả năng toàn dùng. Đều là dùng một phần nhỏ. Dùng xuống cái này một phần nhỏ về sau. Doa trong nháy mắt cũng cảm giác không đồng dạng. Doa hai mắt trợn lên. Trừng lớn như chuông đồng trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Bởi vì cái này dược hiệu thật là quá kinh người. Hắn đều là không thể tin được. Mình vừa mới rõ ràng như vậy thương nặng. Bây giờ lại rất nhanh liền chuyển tốt. Thân thể khôi phục cũng là nhanh vô cùng. Doa có thể cảm giác được nếu như lại cho hắn 1-2 phút thời điểm. Nội thương của hắn nên có thể khỏi hẳn. Ngoại thương chuẩn bị trừ độc thuốc tiêu viêm. Lại làm cái băng vải hẳn là liền không sai biệt lắm tốt. Chính Doa thật là quá khiếp sợ. Ngươi cần phải biết rằng tại trong thế giới hiện thực. Doa dạng này thương thế nhưng là nuôi hơn 1 tháng. Đây là tại Doa tố chất thân thể vượt qua thường rất nhiều người tình huống dưới. Nếu như là đổi lại một cái thường nhân thụ Doa thương nặng như vậy. Nhanh nhất cũng phải chừng nửa năm mới có thể khỏi hẳn đi. Mà bây giờ cái này thuốc lại có thể tại vài phút bên trong liền để cho mình nội thương khỏi hẳn. Cái này vạn năng đặc hiệu thuốc còn đúng là mẹ nó ngưu bức a. Mà cũng đúng là như thế. Doa là hiểu rõ cái này hoang đảo cầu sinh tuyệt đối là hệ thống siêu cấp sản phẩm a. Doa một bên chậm rãi khôi phục. Một bên cho miệng vết thương của mình đánh băng vải. Một bên lắng nghe hiện trường tình huống bên ngoài. Phía ngoài oanh tạc vẫn như cũ là tại tiếp tục đâu. Nhưng là hiện tại Doa chỉ có tiếp tục héo rút tại cục cảnh sát này bên trong. Bởi vì bên ngoài tất cả đều là lộ thiên. Không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Doa ra ngoài sẽ chết đến thảm hại hơn. Doa đánh xong băng vải về sau. Lập tức nhìn trong tay khí độc giải dược. Thông qua vừa mới thuốc chữa thương tình huống đến xem. Doa đối khí độc giải dược là có càng nhiều mong đợi hơn. Hắn tin tưởng vững chắc khí độc này giải dược tuyệt đối vô cùng ngưu bức. Cho nên, hiện tại Doa ngược lại là không quá lo lắng khí độc này. Bởi vì Doa lại trước đó tìm kiếm đến khí độc giải dược vẫn là thật nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói Doa hoàn toàn không e ngại những này khí độc. Hắn chỉ là tạm thời không e ngại. Nếu như hắn là độc khí bên trong đợi đến quá lâu. Khí độc này giải dược cũng là sẽ dùng xong a. Dùng xong sau, Doa cũng là sẽ bị độc tức giận. Đúng vậy, khí độc này giải dược là có thể duy nhất một lần giải trừ trong thân thể ngươi khí độc. Nhưng là hắn không sẽ hình thành kháng thể. Cũng không phải nói ngươi chỉ cần phục dụng loại giải dược này một lần. Liền về sau đều không trúng độc. Ngươi phục dụng một lần. Chỉ có thể tiếp xúc ngươi lần này trong thân thể khí độc. Nếu như lần tiếp theo ngươi lại hút vào khí độc mà không dùng giải thuốc. Ngươi vẫn như cũ là sẽ trúng độc. Cho nên, hiện tại Doa vẫn là phải chuẩn bị chạy độc. Lúc ấy, hắn không cần đặc biệt đừng có gấp. Nếu như đang chạy độc, quá trình bên trong gặp được một chút công trình kiến trúc, Doa vẫn là có thể hơi hơi tìm kiếm một chút. Bởi vì Doa hiện tại là không có súng trường hay là súng tiểu liên. Liền lại càng không cần phải nói súng ngắm. Cho dù là trúng độc, Doa cũng là muốn mau chóng tìm tới một cây trường thương mới được. Doa lúc này lập tức xuất ra bản đồ trong tay. Hắn là muốn nhìn tiếp xuống hắn muốn đi chỗ nào rồi. Doa là nhìn trên bản đồ đến rất nhiều trường học, thương khố, nhà máy điện, ngục giam, sân tập bắn các loại đánh dấu. Nhìn ra được cái này hoang đảo thật sự chính là vô cùng lớn a. Doa là đang nghĩ mình hẳn là từ nơi nào tiến khu vực an toàn. Lúc này, phía ngoài oanh tạc là càng ngày càng yếu. Doa lập tức nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ. Hắn là thấy rõ, oanh tạc thời gian chỉ có cuối cùng 2 phút đồng hồ. Cái này 2 phút sau, liền muốn bắt đầu phóng độc tức giận. Đương nhiên, khí độc đi vào cảnh sát này phân cục cũng là cần thời gian nhất định. Doa còn có thể tại cảnh sát phân cục bên trong đợi một hồi mới rời khỏi. Dù sao bên ngoài vừa mới bị dày đặc oanh tạc qua. Vừa mới kết thúc oanh tạc, Doa liền ra ngoài, thân thể là sẽ có một ít khó chịu. Doa là chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi chừng 5 phút. Sau đó lại xuất phát. Doa vừa cẩn thận xem lên đồng hồ bên trên khu vực an toàn phạm vi. Hắn là tại lựa chọn lấy tiếp xuống tiến khu vực an toàn vị trí cùng tiến đường. Bất quá, Doa lại là liếc tới cổ tay đồng hồ tốt nhất phương tin tức. Hiện tại biểu hiện sống sót nhân số vẫn như cũ là 74 người. Nhìn đến đây Doa là minh bạch. Không có người lần này oanh tạc bên trong chết đi. Vậy cái này đã nói lên một vấn đề. Kia ngay tại lúc này Doa hắn chỗ khu vực này rất ít người. Thậm chí cơ hồ không có người ở chỗ này. Đều là tại khu vực an toàn bên trong đi. Đương nhiên, Doa cũng là nghĩ đến một cái chuyện phi thường đáng sợ. Đó chính là vừa mới phục kích mình người kia còn chưa chết. Gia hỏa này là tại hầm trú ẩn bên trong tránh thoát lần này oanh tạc. Lần này liền phiền toái. Mình biết rồi đối phương không có chết. Đối phương dạng này già thợ săn rất bình thường hiển nhiên cũng sẽ biết mình chưa chết. Như vậy tiếp xuống, cái này tên đáng chết sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Tên kia đến tột cùng là sẽ lập tức đón xe hay là đi thuyền rời đi? Giết tiến khu vực an toàn đâu? Vẫn là sẽ ở sườn núi bên kia ôm cây đợi thỏ tiêu diệt mình đâu? Lại hoặc là nói ra hỏa này sẽ trực tiếp từ phía sau sườn núi quấn hạ đến giải quyết mình đâu? Doa là thật không nắm chắc được. Nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là Doa biết một chút. Kia ngay tại lúc này mình không nên cùng ra hỏa này cùng chết. Bởi vì chính mình trong tay chỉ có 2 đem khẩu súng mà thôi. Súng ngắn xạ trình cũng bất quá là 50 mét. Mà lại tinh chuẩn xạ trình kia liền càng tới gần. Mình chỉ có cận chiến mới có biện pháp giải quyết đối phương. Nhưng là trong tay đối phương trang bị nhưng là cực kỳ tốt. Tại mấy trăm mét bên ngoài liền có thể nhẹ nhõm dây mất mình. Mình làm sao cùng gia hỏa này tiến triển. Đây cũng không phải là nội thành cái gì. Có dày đặc kiến trúc khu. Nơi này chính là trống trải sườn núi nhỏ. Không có có gì tốt ẩn thân chỗ. Doa nếu là xông đi lên cùng đối phương cùng chết. Rất có thể là hắn còn không có vọt tới trước mặt đối phương. Liền trực tiếp bị đối phương trường thương cho dây mất. Cho nên, Doa hiện tại chỉ có tránh né mũi nhọn. Không để ý tới cái này tên đáng chết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Doa là phải nhanh một chút tìm tới một thanh xạ trình khá xa trường thương mới được. Như vậy, Doa liền sẽ không hư bất kỳ kẻ nào. Hắn đối tại thương pháp của mình là phi thường vô cùng tin tưởng. Doa nhìn kỹ một chút trong tay mảnh khảnh địa đồ. Sau đó hắn là nhìn chằm chằm cách hắn nơi này cách đó không xa khu vực an toàn biên giới một cái. Tiểu hình nhà máy, nơi này cũng hẳn là không có người nào a, bởi vì nơi này cũng là rất bình thường lệch vị trí. Bất quá mặc kệ có người hay không, Doa đều nhất định muốn đi một lần, bởi vì hắn nhất định phải tiến khu vực an toàn. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.